Y Sam, chương 6, góc truyện audio.com. Quan Sam không tiếp tục đề tài đó nữa. Dáng vẻ tươi cười càng lúc càng sáng lạn. Cô cố ý bĩu môi vừa đưa tay cởi dây an toàn vừa cười nói. Đói bụng thật, tháo dây an toàn xong. Cô xuống xe rồi đóng cửa lại. Đứng ở cửa quan sát cái sân nhỏ không bỏ sót thứ gì. Quả thực rất, chất phác, rất có phong cách nông trang. Mạnh Khâm đứng bên cạnh cô, hất cằm lên nói, đi vào thôi, nói xong Mạnh Khâm dẫn trước đi vào, Quan Sam theo sát phía sau, dẫn bạn gái đến ăn cơm hả, ông chủ trung niên nhìn thấy bọn họ liền tươi cười chào đón. Xem dáng vẻ có lẽ là người quen, nói chuyện cũng thẳng thắn không hề giữ ý, Mạnh Khâm vỗ vai đối phương bên cạnh. Thuận theo ánh mắt của ông liếc qua Quan Sam. Sau mới nhìn ông ấy cười nói. Nói bậy gì thế, bạn bè bình thường thôi. Ông chủ vừa nghe xong lại nghiêm túc quan sát Quan Sam một lần nữa. Quan Sam cũng tự nhiên thẳng thắn nhìn thẳng về phía ông ta. Trông thấy ông kéo ống tay áo tới khuỷu tay để lộ hình xăm nửa ẩn nửa hiện ở nửa cánh tay. Nhìn lên khuôn mặt thì thấy ở khóe mắt có vết sẹo khá rõ. Xem ra chắc người đàn ông này từng có quá khứ lẫy lừng. Cô gái này rất tốt đấy. Có thể suy nghĩ đi. Ông chủ trêu chọc bên tai Mạnh Khâm. Này, không đi làm à, nấu ăn đi chứ. Mạnh Khâm cố ý trừng mắt nhìn đối phương. Mở miệng ra lệnh, ông chủ cười ha ha một tiếng. Gật đầu với Quan Sam và Mạnh Khâm một cái. Vào trong trước đi, sẽ nhanh mang đồ ăn lên cho hai người thôi. Nói xong ông chủ đi ngay vào nhà bếp, Mạnh Khâm nói với Quan Sam, đi theo tôi, Mạnh Khâm thật sự quen cửa quen nẻo, vừa dẫn Quan Sam vào vừa giới thiệu, ở đây mặc dù đơn sơ nhưng hương vị thì đảm bảo cô không tìm thấy được ở nơi nào khác tại Dung Việt đâu. Tôi nói rồi tôi không có kén chọn, Quan Sam đi bên cạnh Mạnh Khâm, anh rất cao mà cô thì chỉ đứng tới dưới cằm của anh mà thôi. Hai người vào một phòng như phòng chơi mạt trược ngồi xuống. Bàn vuông thập niên 80, ghế trúc, trên tường còn treo gào xúc, hơi thở thôn dã nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Chỗ này làm ăn được không? Đường khó tìm, hoàn cảnh thì quá mức đơn sơ giản dị. Mạnh Khâm rót cho Quan Sam một chén trà rồi mới trả lời cô. Làm ăn rất tốt, Quan Sam bưng chén trà uống một hớp, hương trà thanh nhã thơm ngát. Vị trà từ đầu lưỡi thấm đến vị giác, rất thoải mái dễ chịu. Ông chủ cùng một cô gái phục vụ dùng gầu đem món ăn lên. Lần lượt bày trên bàn, cứ ăn tự nhiên, bên trong vẫn còn đấy. Mạnh Khâm cầm đũa lên, mắt nhìn về hướng Quan Sam, thấy cô đang hào hứng nhìn cả bàn đồ ăn liền có cảm giác như trong chớp mắt cô cực kỳ giống một đứa con nít đang mỏi mòn đợi kẹo cuối cùng cũng. Chờ được, rất muốn ăn mà không nỡ. Nếm thử đi, Mạnh Khâm nói với Quan Sam. Quan Sam nhìn Mạnh Khâm, lập tức duỗi tay gắp miếng gà quay cắn một miếng. Đôi mắt bỗng dưng mở lớn, mềm vừa phải, hương vị tuyệt vời, quả thực không tệ thì ăn nhiều một chút. Mạnh Khâm cười cười cũng động đũa gắp thức ăn. Bắt đầu ăn, bữa cơm này hai người tán gẫu không nhiều. Toàn kiểu anh nói đông tôi nói tây. Bọn họ không biết rõ đối phương, và lại cũng đã quen kiểu trao đổi như thế này cho nên mới làm miết mà không biết mệt. Nhưng nói tới phải nói lui, Quan Sam cũng không phải là con người khô khan, Mạnh Khâm thì lại cực kỳ trầm ổn yên lặng cho nên hai người có nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Một lúc sau ông chủ nhập hội kể lại rất nhiều chuyện xưa. Cũng nhờ thế mà Quan Sam biết rõ hơn về mối quan hệ của bọn họ. Mạnh Khâm gọi ông ấy là Lão Hoàng. Lão Hoàng trước kia là dân xã hội đen. Vợ ông bị bệnh bụi phổi. Một, phải rửa phổi uống thuốc chi tiền không ít. Con trai thì bị bệnh thiếu máu địa trung hải. Hai, cứ đúng ngày là phải truyền máu cũng phải tốn tiền. Đối với người trình độ văn hóa phổ thông như Lão Hoàng muốn tìm việc có thể kiếm tiền đàng hoàng còn khó hơn lên trời. Từng làm khuân vác, bán rượu giả, bưng mâm rửa bát, từng lăn lộn xã hội đen, lừa tiền, nhưng cuối cùng khi lớn tuổi vẫn trắng tay chỉ có duy nhất một điểm mạnh dùng được là sức khỏe cường tráng cùng tài nấu ăn rèn luyện từ nhỏ. Vợ ông là đồng hương, Thanh Mai Trúc Mã 17 tuổi đã đi theo ông, từ trước đến nay không chê ông nghèo, cùng ông chịu khổ qua ngày đâu ngờ lại mắc phải loại bệnh này. Sau này thêm con trai phát hiện bị thiếu máu địa trung hải. Đã nghèo lại càng thêm nghèo, cơ duyên đưa đẩy, đồng hương của lão Hoàng chỉ ông ấy kiếm tiền bằng cách đâm thuê chém mướn. Đúng là thật sự kiếm được tiền cho nên cứ tiếp tục đánh đấm như vậy. Sau này khi Mạnh Khâm quen biết ông có khuyên ông nên dừng tay lại. Ông suy nghĩ một chút thấy Mạnh Khâm nói cũng đúng. Công việc này đâu giống con người. Không thể nào tiếp tục sống vậy nữa cho nên quyết định làm cú chót rồi nghỉ. Đâu ngờ được lần cuối cùng lại xảy ra chuyện chứ. Bị phán quyết vài năm tù. Trong khoảng thời gian đó đều do Mạnh Khâm một tay chăm sóc cho vợ con ông. Sau khi ra tù thì lại tìm giúp ông một chỗ như thế này. Giúp ông mở tiệm cơm nhỏ an ổn sống qua ngày. Lão Hoàng có tay nghề giỏi. Con người thì ngay thẳng cộng thêm được Mạnh Khâm giúp đỡ nên rất nhanh từ người không trốn dung thân đã có thể khai trương nhà hàng nhỏ vui vẻ náo. Nhiệt, có người do hâm mộ tiếng tăm tìm đến muốn hợp tác với ông. Muốn giúp ông chuyển về nội thành Dung Việt mở rộng mặt tiền cửa hàng. Số tiền đối phương đưa ra ông đều thẳng thắn cự tuyệt. Không hề bị lung lay. Ông nói, trải qua nhiều chuyện, còn phải ở tù, hiện tại chỉ muốn sống đơn giản, bình an đạm bạc qua ngày. Cùng vợ con một nhà khỏe mạnh là đã rất hạnh phúc rồi. Quan Sam cực kỳ tán thành quan điểm của Lão Hoàng. Tuy rằng con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa không gian rộng lớn mênh mông nhưng lại có đến vô vàn những suy nghĩ khác nhau. Dù cho anh có lợi hại, giỏi giang bao nhiêu, làm được tất cả mọi việc tốt đến đâu nhưng anh vẫn không đánh bại được lúc sinh mệnh trở nên khô tàn. Bị bệnh tật ăn mòn, đứng trước sinh mệnh tất cả đều không đáng để nhắc đến. Mạnh Khâm cùng Lão Hoàng tán thành gật đầu. Lão Hoàng tò mò nhìn Quan Sam. Nhìn em không lớn tuổi lắm mà lời nói lại có cái nhìn rất sâu sắc như vậy. Cô ấy là bác sĩ. Mạnh Khâm vừa uống trà vừa nói. Lão Hoàng nghe thế liền tươi cười. Hóa ra em là bác sĩ à, khó trách. Chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt có cảm xúc đặc biệt gì không? Quan Sam vừa cắn thức ăn vừa nói qua loa. Đương nhiên là bị mất hết cảm xúc rồi. Lão Hoàng nhìn về phía Mạnh Khâm. Không lên tiếng. Thầm nghĩ cô nàng này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Ăn uống no nê xong nói lời tạm biệt với Lão Hoàng. Hai người lên đường trở về nhà. Cô ở đâu nhỉ? Tôi đưa cô về. Mạnh Khâm mở miệng hỏi. Đại học Dung Y, Quan Sam thuận miệng trả lời. Cô vẫn chưa rảnh để đi tìm phòng. Mạnh Khâm không hỏi nhiều. Đánh tay lái một cái. Dưới chân tăng thêm lực. Tốc độ xe tăng nhanh vững vàng lao nhanh trên đường. Rất nhanh Land Rover đã dừng trước cửa lớn Đại học Dung Y. Mạnh Khâm lấy máy chụp hình từ ghế sau đưa cho Quan Sam. Không ngờ ở chỗ này lấy máy chụp hình của cô đi. Lại ở chỗ này trả nó lại cho cô. Quan Sam nhận máy chụp hình cũng không thèm kiểm tra. Hỏi ngược lại, tôi rất tò mò vì sao anh lại cho rằng tôi chụp trúng thứ anh cần. Hơn nữa còn vì thế mà đánh nhau với tôi. Mạnh Khâm đương nhiên không thể nói cho Quan Sam biết nguyên nhân. Anh chỉ trả lời, sự thật là do tôi hiểu lầm. Tôi thành thật xin lỗi. Còn cuối cùng là vì nguyên nhân gì tôi nghĩ rằng cô không cần thiết phải biết đâu. Thật không nhận ra anh thủ đoạn như vậy đó nha. Quan Sam nhớn mày cười sằng sặc. Tuy cô muốn nghĩ sao cũng được. Mạnh Khâm không để tâm cong cong khóe miệng. Quan Sam bĩu môi nhún vai. Tôi cũng không thích quan tâm chuyện của người khác. Tạm biệt, nói xong Quan Sam kéo cửa ghế phụ lái ra. Nhảy xuống, thuận tay đóng cửa xe. Động tác rất lưu loát không hề cứng nhắc. Mạnh Khâm thấy Quan Sam vòng qua đầu xe đi về hướng trường học. Nhẹ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra nhìn sau đó chuẩn bị khởi động xe rời đi. Không ngờ khi đang chuẩn bị nhấn ga thì cửa sổ xe bị gõ vang lên bộp bộp. Anh rời mắt sang nhìn, rõ ràng nhìn thấy cô ấy đi về phía trường học không hiểu sao lại vòng qua phía cửa sổ bên anh. Anh hạ cửa sổ xe xuống, khẽ cụp mắt nhìn cô. Con có việc gì à, đánh cũng đã đánh, xe cũng đã ngồi, cơm cũng ăn mà tôi vẫn không biết tên anh là gì. Quan Sam nói thẳng không hề che giấu. Mạnh Khâm thẳng thắn sảng khoái nói. Quan Sam mở bàn tay, dựa vào cửa sổ lấy ngón tay viết trên lòng bàn tay. Vừa viết vừa hỏi, Mạnh gì Khâm gì, Mạnh là Mạnh Tử, Khâm trong Khâm sai, Mạnh Khâm thành thật trả lời. Quan Sam vẽ ra tay, nhìn Mạnh Khâm nói với anh, tôi là Quan Sam, Quan trong Quan Vũ, còn Sam là quần áo. Đừng nghĩ sai nhé, nói xong cô quay người, vừa đi vừa theo thói quen nâng tay phải lên vẫy vẫy giữa không trung. Mạnh Khâm nhìn theo bóng lưng cô cười nhẹ một tiếng, sau đó khởi động xe lái xe rời đi. Sáng thứ hai, Quan Sam ra quán cà phê cạnh bệnh viện mua cà phê. Vừa vào liền thấy người đàn ông đang đứng trước quầy. Hôm nay anh mặc áo khoác mỏng, người đứng thẳng tắp, đứng bừa một chỗ cũng khiến người khác khó lòng rời mắt trước cảnh đẹp. Cô đi tới rất tự nhiên chào hỏi. Thật là khéo, Mạnh Khâm liếc mắt nhìn gương mặt sáng rỡ xinh đẹp, không khỏi cười một tiếng. Uống gì không? Sao khách khí thế? Quan Sam đặt hai tay trên quầy nhìn menu, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ nói. Tôi muốn một ly cà phê Americano, tính luôn tiền của anh ấy vào phần của tôi. Được, nhân viên phục vụ quẹt thẻ rồi trả lại Quan Sam, sau đó liền đi pha cà phê. Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền dù chỉ là một ly cà phê. Mạnh Khâm nhìn Quan Sam nói với cô. Quan Sam lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, không nhìn ra được anh lại có chủ nghĩa đàn ông như vậy. Trên thế giới này nam nữ đều bình đẳng như nhau, đâu nhất thiết phải đàn ông trả tiền chứ. Mạnh Khâm bày tỏ ý kiến, người khác thế nào tôi không quan tâm, nhưng đây là thói quen của tôi. Vậy anh có khả năng cần phải thay đổi thói quen của mình đấy. Tôi cảm thấy không cần thiết, thưa anh, cà phê đen của anh đây. Còn đây là Americano của chị nhân viên phục bưng hai ly cà phê đẩy đến trước mặt hai người. Quan Sam lấy ly của cô chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói với anh cũng có thể lý giải là anh lại thiếu nợ tôi một lần nữa. Sau khi Quan Sam rời đi, Mạnh Khâm bật cười bưng lấy ly cà phê còn lại lên uống. Nhanh chóng đi ra khỏi quán cà phê. Chú thích, 1. Bệnh bụi phổi. Bệnh bụi phổi là bệnh do thở hít phải những hạt nhỏ các chất liệu. Nói chung là các chất vô cơ, chất khoáng, trong thời gian dài, chúng có thể gây ra co thắt phế quản, gọi là hen nghề nghiệp, gây ra viêm phế quản tắc nghẽn hoặc ung thư phổi. 2. Bệnh thiếu máu địa trung hải là một căn bệnh bẩm sinh. Bệnh thiếu máu địa trung hải là căn bệnh mà số lượng tế bào hồng cầu và hemoglobin ít hơn bình thường do những rối loạn máu di truyền gây ra. Bởi vì vai trò của hemoglobin trong cơ thể vô cùng quan trọng nên người bị bệnh thiếu máu địa trung hải sẽ bị giảm chất lượng sống khi thường xuyên bị mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, cách trương,